Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, vì Tiêu Nhàn kéo cửu hận trị. Nguyệt Mị, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đi đâu? Nhìn thấy chỉ có Mạc Ba Tư ở phía trên đọ sức. Lúc này không phải hẳn Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương ra mặt sao? Tiêu Nhàn nghi hoặc hỏi. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương bế quan. Nguyệt Mị có chút lo lắng mà trả lời. Phốp, Tiêu Nhàn đang nâng một đồ dưa hấu cắm vào ống uống, nghe nói như vậy, nhất thời một khẩu phun ra ngoài. Cái gì? Ngươi nói nàng bế quan? Lau mép một cái, Tiêu Nhàn hét lớn. Xuỵt, nghe thấy Tiêu Nhàn lớn tiếng như vậy, Tiêu Viêm lập tức che rồi miệng của hắn. Lúc này, tin tức này nếu như đối phương biết được, vậy bọn họ sợ rằng sẽ trực tiếp phát động công kích không thể. FML, đẩy ra rồi Tiêu Viêm tay. Tiêu Nhàn cũng cảm thấy có chút không ổn, sợ rằng lúc này Mỹ Đỗ Toa đã bắt đầu tiến hóa. Biến đổi rắn nhỏ, phi, thất thải thôn thiên mãng, sơ kỳ chính là gà con một cái, còn đánh rắm, không đúng. Ta lo lắng cái này làm sao? Xà nhân tộc cùng ta có quan hệ gì? Trong lúc bất chợt, Tiêu Nhàn giống như là ý thức được cái gì. Sắc mặt nhất thời trở nên bình tĩnh lại, đầy vẻ xem trò đùa. Tiêu Viêm cùng Nguyệt Mị, Tam ca, ngươi đây thì thế nào? Nhìn thấy Tiêu Nhàn đây nhất kinh nhất xả, trong lúc bất chợt lại trầm mặc không nói. Từ đầu đến cuối kém nhau quá nhiều. Tiêu Viêm không tìm được manh mối, kinh nghi hỏi, không có gì, có thể là buồn ngủ, người trước tiên cản trở, ta trước tiên ngủ một giấc, Tiêu Nhàn tùy ý nói ra. Nói xong, Tiêu Nhàn trực tiếp nằm ở Cân Đẩu Vân phía trên, ngủ, mẹ, sức chút nữa dẫn vào Tiêu Viêm kịch tình, hắn là xà nhân tộc con rể, cùng ta có dây quan hệ. Lão tử lo lắng trai trứng, thuần túy mẹ nó đuôi mù bận tâm, có thời gian, còn không bằng ngủ một giấc thật ngon. Tiêu Viêm cùng Nguyệt Mị, mới vừa rồi là ai ngồi gấp gáp tới đây, hiện tại cư nhiên ngủ, ta mẹ nó phục. Cổ Hà, ngươi không cần nói nhiều, hóa hình đan ta xà nhân tộc có biện pháp đạt được, cũng không nhọc đến các hạ. Nhìn thấy Cổ Hà dùng đan dược dẫn dụ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đi ra, Nguyệt Mị nhất thời bay ra, hướng về phía Cổ Hà nói ra, hóa hình xà nhân. Nhìn thấy Nguyệt Mị không có cái đuôi, Cổ Hà con ngươi co rụt lại, nhẹ như mây gió khí chất trở nên có chút dao động. Kinh ngạc nói ra, đối phương chẳng qua chỉ là một cái xà nhân đấu vương, lại có thể hóa hình. Phải là hóa hình đan dùng làm, liền thống lĩnh đều có hóa hình đan, kia Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Hai, đã như vậy, vậy bọn ta liền quấy nhiễu rồi. Nghĩ tới đây, biết rõ dùng hóa hình đan giao dịch dị hỏa kế hoạch rơi vào khoảng không. Cổ Hà cũng không có ý định xà nhân bộ lạc ở lâu. Hướng về phía mấy người nói một câu, liền tính toán rời đi. Giữa lúc mấy người muốn lúc rời đi, đột nhiên, dị hỏa hơi nóng khí chất phun mạnh ra ngoài. Mấy người nhất thời dừng bước, dị hỏa lao động, Cổ Hà ánh mắt có chút nóng bỏng. Trong điển tịch ghi chép, tương truyền Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có thể thông qua huyết mạch để thăng bước vào đấu tông. Mà môi giới chính là dị hỏa, sợ rằng nàng lúc này đang tiến hành tiến hóa, cho nên mới không có hiến thân. Trong lúc bất chợt, một đường trầm mặc hắc bào nữ tử mở miệng nói chuyện rồi. Vừa nói, Mạc Ba Tư sắc mặt nhất thời siết chặt, mà Cổ Hà và người khác sắc mặt cũng ý vị sâu xa. Lão Phong, lão sư, mấy người các ngươi chặn bọn hắn, ta đi đại điện xem. Tâm lý có tính toán, Cổ Hà hướng về phía Nghiêm sư cùng Phong Lê mấy người nói ra. Sau đó thân ảnh hướng về đại điện vội vã đi. Lớn mật, thấy một màn này, Nguyệt Mị cùng Mạc Ba Tư liền vội vàng tiến lên ngăn trở. nhưng lại bị ba tên đấu vương liên thủ ngăn lại. Nhìn thấy phía trên đại chiến, Tiêu Viêm cảm giác 10 phần uất ức. Hắn cư nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy mình con dâu ở phía trên đánh. Cái này khiến hắn làm sao chịu được. Đáng tiếc, hiện tại Dược lão không có khôi phục. Đối phương yếu nhất đều là đấu linh. Hắn căn bản không giúp được bất luận cái gì bận rộn a. Rãnh, đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Nhàn còn tại đằng kia ngủ bình thản. Tiêu Viêm càng thêm phiền não. Này cũng đánh cho thành hình dáng ra sao. Còn mẹ nó ngủ, làm sao không ngủ chết ngươi. Hiu, một lát sau, đột nhiên Cổ Hà thân ảnh vọt ra. Bộ dáng rất là cao hứng. Chỉ thấy nó cầm trên tay một cái đài. Phía trên một hồi ngọn lửa màu xanh biếc đang hừng hực thiêu đốt. Chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa không thể nghi ngờ. Tới tay, thấy một màn này, đang đánh nhau mấy tên đấu vương nhất thời ngừng lại. Trở lại Cổ Hà bên cạnh, vẻ mặt kinh ngạc đánh giá Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đáng ghét, ngươi đem nữ vương bệ hạ làm sao? Nhìn thấy Cổ Hà cư nhiên lấy được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nguyệt Mị cùng Mặc Ba Tư con ngươi co rụt lại, giận dữ hét, yên tâm, ta cũng không có phát hiện Mỹ Đỗ Toa tung tích. Nếu dị hỏa đã chiếm được, chúng ta đi thôi. Hướng về phía hai người giải thích một câu. Cổ Hà nhìn về phía mấy người, cảm kích ôm quyền, nói ra, được, nghe vậy, mấy người đáp ứng lập tức xuống. Xà nhân tộc chính là nơi thị phi, không hợp ở lâu a. Nghe thấy Cổ Hà, Mặc Ba Tư cùng Nguyệt Mị không có ngăn trở, mà là nóng nảy xông vào bên trong đại điện, tìm kiếm Mỹ Đỗ Toa tung tích. Hà, đột nhiên, đang muốn đi Cổ Hà chú ý đến một người nhân ảnh. Lần nữa dừng bước, lão sư, đem tiểu tử kia cũng mang tới. Cổ Hà chỉ ẩn náu tại cây cột phía sau Tiêu Viêm. Cực độ vui mừng nói, nguyên lai là tiểu tử này. Nghe nói trên người hắn có xếp hạng thứ 10 dị hỏa manh mối. Lần trước để cho hắn chạy trốn, không nghĩ đến tại gặp ở nơi này. Cổ Hà, ngươi chính là gặp may rồi. Nhìn thấy cư nhiên là Tiêu Viêm, mấy người trong mắt có thêm vài phần sáng tỏ. Nghiêm sư hâm mộ nói một câu, nhất thời hướng về Tiêu Nhàn bắt đi. Làm sao hắn lại ở chỗ này? Thấy là Tiêu Viêm, dưới hắc bào vân vận mặt liền biến sắc. Lần trước nàng trong tối đã bỏ qua cho hắn một lần. Làm sao hắn còn không hề rời đi tháp qua nhĩ đại sa mạc? FML, nhìn thấy đấu vương xuất thủ mình, Tiêu Viêm nhất thời mộng bức rồi. Nội tâm hoảng được một nhóm. Tiểu Viêm tử, đem Tiêu Nhàn lấy tới cản trở. Nếu như hắn bị quấy nhiễu rồi, hắn nhất định nhịn không được xuất thủ. Thấy vậy, Dược lão cũng có chút hoảng. Hắn bây giờ còn là có tổn thương. Liền tính khống chế Tiêu Viêm cũng không nhất định đánh thắng được 4 cái đấu vương a. Chỉ có thể phát huy quân sư quạt mo tác dụng, cho Tiêu Viêm ra nghĩ ý xấu rồi. Ý kiến hay, vừa nghĩ tới Tiêu Nhàn hận nhất người khác lúc ngủ quấy rầy hắn. Tiêu Viêm nhất thời hai mắt tỏa sáng, vội vàng hướng Tiêu Nhàn chạy tới. Tiểu tử, chạy đi đâu? Nhìn thấy Tiêu Viêm muốn chạy, Nghiêm sư giống như là trêu đùa giống như con khỉ. Một trường vỗ hướng Tiêu Viêm vị trí chỗ đó bên cạnh. Ha ha, thần trợ công, Tiêu Viêm đang chuẩn bị tai họa đông dẫn. Kết quả nhìn thấy Nghiêm sư một trường này, suýt chút nữa nhịn không được cười lên. Vị trí của hắn vốn là cách Tiêu Nhàn gần đây. Một trường này cơ hồ đánh vào Tiêu Nhàn bên cạnh 3 đến 4 mét địa phương. Lấy đấu vương lực công kích. Lúc này, thù hận tuyệt đối kéo căng rồi. Thật là tự tìm chết a. Vừa nghĩ tới Tiêu Nhàn tỉnh lại kia điên cuồng bộ dáng, Tiêu Viêm cảm giác thoải mái không được. Liền Tử Tinh Dực Sư Vương đều chỉ có con đường trốn. Các ngươi còn mẹ nó bất tử. Mênh mông đấu khí văng lên một hồi sóng khí. Tiêu Viêm bị thổi làm lệch sang một bên. Đến mức tới gần Tiêu Nhàn. Lúc này đã bị bụi mờ bao gồm. căn bản không thấy được nhân ảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.